Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Tuy rằng Diệp Tự Đình đầu quần công kỹ năng không đủ dùng, nhưng bởi vì hắn tốc độ mau, chỉ cần đem địch nhân đều tụ ở bên nhau, lúc sau một đám giết qua đi cũng sẽ không phí quá nhiều thời gian. Chính là nguy hiểm một chút, lâm vào tang thi trong đàn một không cẩn thận liền sẽ bị thương. Diệp Tự chính là bởi vì quá lãng, vô ý bị một con tang thi tiêm móng tay hoa bị thương mu bàn tay. Hắn buồn bực mà nhìn miệng vết thương chảy ra máu đen, lao lực đem huyết tệ sạch sẽ. Chờ đến chảy ra huyết không hề là màu đen khi, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng là cũng không có gì dùng. Bởi vì trước mắt hiện lên một hàng chữ to: người cảm nhiễm tang thi, virus, đạt được chúng độc, rất nhỏ, đơ búp. Một giờ sau độc tố đem bị dị năng hoàn toàn đuổi đi. Tiếp theo là một cái nho nhỏ chúng độc icon xuất hiện ở phó bản hệ thống trạng thái xấu lan. Bên cạnh có giải thích, mỗi giết chết huyết 1%, đếm ngược 1 giờ 0 phút 0 giây. Diệp Tự cảm thấy có chút phát sầu, 1% 1 giây rớt huyết tốc độ, kia hơn 1 phút sẽ chết a. Càng miễn bàn hắn bị hoa thương lúc sau huyết lượng vốn dĩ liền ít đi 3%. Căn bản không đủ 100%, phó bản hẳn là có chữa thương đạo cụ. Cũng không biết giấu ở chỗ nào, có lẽ tùy tiện cái nào tiệm thuốc dược vật đều có thể dùng. Nhưng là lúc này nửa đêm không có tiệm thuốc mở cửa. Diệp Tự quyết định nếm thử một chút có thể hay không chủ động tiêu hao một ít dị năng đem virus đuổi đi đi ra ngoài. Kết quả ở động thủ phía trước, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình huyết thống như thế nào vẫn là 97%. Hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Dứt khoát nhìn chằm chằm huyết điều cùng hệ thống chiến đấu thông chi lan. Thực mau hắn phát hiện, tuy rằng hắn mỗi giây khấu huyết 1%, nhưng là khấu huyết lúc sau, hắn lại sẽ đột nhiên khôi phục 1%. Này liền rất kỳ quái, hắn lại không có sử dụng đạo cụ, như thế nào sẽ khôi phục huyết lượng? Chẳng lẽ tự động hồi huyết? Hệ thống nhắc nhở, đơn hệ thức tỉnh giả mỗi giây tự động hồi huyết 0,5%. Song hệ thức tỉnh giả mỗi giây tự động hồi huyết 1%. Diệp Tự xem như minh bạch, cái này phó bản nhất hố địa phương là rất nhiều giả thiết ngươi cần thiết ở phát hiện không thích hợp lúc sau, nó mới có thể cho ngươi nhắc nhở. Nếu ngươi phát hiện, liền sẽ xem nhẹ đến rất nhiều quy tắc. Hắn hết chỗ nói rồi, sau một lúc lâu, dứt khoát mặc kệ, dù sao hắn hiện tại không chết được, hồi huyết tốc độ lại mau, cùng rớt huyết triệt tiêu. Chờ một giờ lúc sau chúng độc trạng thái kết thúc, thực mau liền lại có thể mãn huyết. Bất quá kế tiếp soát quái phải cẩn thận một ít, ai cũng không biết lại đến cái miệng vết thương, có thể hay không tạo thành độc tố chồng lên. Sau đó liền từ mỗi giết chết huyết 1% rất nhỏ chúng độc, biến thành mỗi giết chết huyết 2% hai tầng rất nhỏ chúng độc. Rốt cuộc, bắp loại đồ vật này, rất nhiều thời điểm đều là có thể chồng lên. Chờ chồng lên đến nhất định số lượng, phỏng chừng liền phải biến chung độ chúng độc. Tiếp được lại đến thời gian, Diệp Tự càng thêm tiểu tâm mà soát quái. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất, hắn có ý thức chiều tiệm thuốc phương hướng nhẹ đi. Hơn nữa tuyển chính là phụ cận quy mô lớn nhất một nhà xích tiệm thuốc. Nói thật, hắn cũng không rõ ràng lắm tiệm thuốc người trời đã sáng có thể hay không lại đến đi làm. Vẫn là tránh ở trong nhà không dám ra tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đến chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất ngoài ý cảm nhiễm lợi hại hơn virus, hắn liền không thể không ở tiệm thuốc tìm dược. Dù sao trật tự thực mau liền phải rối loạn. Cùng lắm thì hắn đánh vỡ tiệm thuốc đại môn đi vào lấy đồ vật lúc sau, lại chừa chút tiền ở trên bàn. Bất quá cửa hàng môn phá lúc sau có thể hay không có người vọt vào đi đoạt lấy dược phẩm liền chạy. Diệp Tự liền không có biện pháp quản. Đáng tiếc không có cửa sổ, nếu không phiên cửa sổ cũng đúng, phá hư nhân gia đại môn không phúc hậu. Thành thị này không có 24 giờ tiệm thuốc, đừng nói tiệm thuốc, 24 giờ cửa hàng tiện lợi đều không có. Diệp Tự đi rồi hai bước, cảm thấy nơi này đường phố phong cách còn rất quen mắt. Đường cái hai sườn đều là thô tráng nước Pháp ngô đồng. Hướng nơi xa xem, có thể thấy một cái bắt mắt biển quảng cáo, tô quả. Diệp Tự chớp chớp mắt. Hảo đi, hắn nguyên lai cái này phó bản, ta đại kim lăng không có cửa hàng tiện lợi, có thể tiếp thu. Diệp Tự ở trên đường Cái Mạn vô mắt tán loạn. Dù sao trên phố này tiệm thuốc nhiều. Hắn chạy tới chạy lui đem trên đường Tang Thi rửa sạch sạch sẽ, lúc sau lại đi phụ cận trên đường dẫn Tang Thi lại đây. Chỉ cần có thể bảo đảm ở 1 phút đồng hồ nội đuổi tới tiệm thuốc là được. Cũng may kế tiếp thời gian, sát quái tiến trình đều thực thuận lợi. Diệp Tự không có lại lộng thương chính mình. Chúng độc đơ búp mắt thấy liền phải biến mất. Hắn cũng đã soát 200 nhiều tích phân. Dị năng cũng sôi nổi lên tới 2 cấp. Không thể không nói bị thương kỳ thật còn rất phương tiện. Máu so khác cái gì cũng tốt dùng. Trước kia hắn dẫn quái muốn chạy tới gần một chút mới có thể hấp dẫn đến. Nhưng là lợi dụng máu tươi hấp dẫn nói. Dẫn quái phạm vi ước chừng mở rộng gấp đôi. Nếu nguyên bản là 1 mét ngoại mới có thể dẫn tới. Hiện tại là 2 mét ngoại là được. Cách khá xa, dẫn quái tài càng an toàn. Diệp Tự thậm chí bắt đầu tự hỏi. Bằng không không cho miệng vết thương khép lại hảo. 1 giờ thời hạn tới rồi, lúc sau. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cầm máu. Cơ hồ là 3 giây nội ngừng. Bởi vì đệ tam giây thời điểm tự động hồi huyết hồi đầy. Lúc sau miệng vết thương hoàn toàn khép lại. Phỏng chừng phải đợi một đoạn thời gian. Nhưng là chỉ cần cầm máu liền không có nguy hiểm. Cũng sẽ không lại xa xa hấp dẫn Tang Thi. Diệp Tự cầm đao đối với chính mình tay ngo ngoe dục dịch. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy được động tĩnh gì. Hình như là có người ở chạy vội. Tiếng bước chân cùng thô xuyễn thanh chậm rãi biến đại. Bình thường lại là một tiếng trầm vang. Tựa hồ là té ngã. A, ngươi đừng tới đây. Tiếng kinh hô ở yên tĩnh ban đêm phi thường rõ ràng. Diệp Tự tức khắc xông ra ngoài. Nhìn dáng vẻ hẳn là cái bình thường NPC ở bị Tang Thi đuổi giết. Dự thi phó bản thức tỉnh giả đều là tông sư cấp. Không có khả năng bị Tang Thi truy đến như vậy chật vật. Keng, một tiếng vang nhỏ, lưỡi dao đụng phải Tang Thi lợi chảo. Này chỉ Tang Thi phản ứng cực nhanh chóng. Diệp Tự không có dừng lại, tiếp tục công kích. Phía trước sợ ngộ thương NPC, cho nên không có đem hết toàn lực. Hiện tại hắn lợi dụng đao dẫn dắt rời đi Tang Thi. NPC an toàn, hắn liền không hề lưu thủ. Lúc này đây, hắn sử dụng 3 phần sức lực chặt bỏ đi. Tang Thi sắc bén kiên cố móng vuốt trực tiếp bị chém đứt. Diệp Tự lại thêm 1 phần lực, tiếp tục thuận thế bổ về phía cổ. Thành công chém đầu, Diệp Tự như suy tư gì mà nhìn trên mặt đất thi thể. Cái này hẳn là chính là nhóm đầu tiên tiến hóa ra tới 2 cấp Tang Thi đi. So 1 cấp Tang Thi thực lực tăng lên gấp đôi, cổ cứng độ cũng tăng lên không ít. Giây tiếp theo thi thể đổi mới, len ca len keng mà rơi xuống 1 viên màu xám tinh hạch. Diệp Tự di một tiếng, như thế nào còn có màu xám tinh hạch? Hắn nhặt lúc sau, hệ thống nhắc nhở, ngươi đạt được tinh thần tinh hạch X1. Lúc sau, phó bản giao diện tinh hạch lan lại nhiều 1 hàng, nguyên bản nó chia làm 2 hàng. Đệ nhất hành phía trước viết bình thường tinh hạch, đệ nhị hành viết biến dị tinh hạch. Hiện tại nhiều cái đặc thù tinh hạch. Đặc thù tinh hạch có 4 loại. Màu xám tinh thần hệ dị năng tinh hạch, màu sắc rực rỡ vạn năng tinh hạch, kim sắc lực lượng tinh hạch, màu bạc tốc độ tinh hạch. Cái này phó bản không có đơn độc tốc độ hoặc là lực lượng dị năng giả, nhưng là có thể thông qua tự thân rèn luyện cùng vàng bạc tinh hạch tăng lên này 2 cái thuộc tính. Vạn năng tinh hạch tắc có thể thay thế trước 2 bài tùy ý 1 loại tinh hạch. Hơn nữa bên trong dị năng hàm lượng là biến dị tinh hạch gấp đôi. Cũng chính là bình thường tinh hạch 4 lần. Tinh thần tinh hạch sử dụng thuyết minh còn lại là hấp thu nó lúc sau, có 5% xác suất thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, 20% xác suất lâm vào điên cuồng, 75% xác suất chỉ có thể bổ sung hao tổn tinh thần lực, chữa trị mỏi mệt đại não. Hơn nữa tinh thần hệ dị năng có thể hấp thu toàn hệ tinh hạch. Diệp Tự cầm cái này xám xịt tinh hạch trầm mặc một chút, lại ném về hệ thống. Nhưng đừng, cao tới 20% chí điên suốt, ai ái dùng ai dùng. Liền tính hắn là Âu Hoàng, hắn cũng không nghĩ nếm thử. Bất quá ngoạn ý nhi này lưu trữ đi cùng người khác đổi thứ tốt, nhưng thật ra có thể tỉ như quay đầu lại chờ người thường trong tay tinh hạch nhiều, theo chân bọn họ đổi biến dị tinh hạch. Đối với người thường tới nói, biến dị tinh hạch chỉ là bán đến so bình thường tinh hạch quý một chút. Nhưng là tinh thần tinh hạch lại là có thể làm cho bọn họ từ người thường biến thành dị năng giả. Thứ tốt, 20% trí điên suốt làm sao vậy? Đương một người bình thường mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn phải thường xuyên đối mặt tử vong uy hiếp, còn không bằng liều một lần. Vạn nhất liền một sớm xoay người thức tỉnh dị năng đâu. Kia, cái kia, ở Diệp Tự trầm tư thời điểm, vừa mới bị đuổi giết NPC đã run rẩy chân đi tới Diệp Tự bên người. Hắn nhìn Diệp Tự trong tay kia thanh đao, theo bản năng nuốt nước miếng, không dám nói tiếp nữa. Diệp Tự lúc này mới nhớ tới còn có cái xui xẻo quỷ. Hắn thu đao vào vỏ, nhìn về phía đối phương. Ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào bị thương? NPC cảm động đến không được. Cảm ơn, ta không bị thương. Vừa mới thật là thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm bị nó cắn chết. Từ 11 giờ ở trên đường phố tỉnh lại lúc sau, hắn liền một đường trốn tránh những cái đó quái vật đi. Còn hảo quái vật cách khá xa sẽ không phát hiện hắn, làm hắn lên đường bình an chạy tới tiểu khu phụ cận. Nhưng là không lâu phía trước, bởi vì hắn không cẩn thận đá tới rồi một cái lon, phát ra thanh âm, đem một con quái vật hấp dẫn lại đây. Cho nên hắn mới có thể nơi nơi chạy trốn, thiếu chút nữa đã chết. Diệp Tự nghe xong hắn miêu tả, ý thức được hắn hẳn là chính là cái người thường, nhưng là cái loại này tương đối xui xẻo người thường. Bởi vì giống nhau người thường so tang thi sớm tỉnh nửa giờ, 10 giờ rưỡi liên tỉnh, sau đó vội vàng về nhà hoặc là tìm địa phương nghỉ ngơi. Hắn lại kéo dài tới 11 giờ, kết quả cùng tang thi còn có dị năng giả nhóm cùng nhau tỉnh. Này dọc theo đường đi dọn dẹp tang thi thời điểm, Diệp Tự cũng nhận thấy được chỗ tối trốn rồi thật nhiều người. Có chút là tránh ở góc, có chút tránh ở cửa hàng, còn có chút tránh ở trong nhà, lén lút thông qua cửa sổ quan sát phía dưới. Bọn họ nhìn đến Diệp Tự một đường giết qua đi, cũng không dám phát ra tiếng gọi lại Diệp Tự. Hẳn là hệ thống giả thiết này đó NPC không thể tùy ý tìm người dự thi đến gần, hoặc là tìm kiếm trợ giúp. Nếu không người dự thi sớm hay muộn phải bị NPC nhóm phiền chết. Rốt cuộc bọn họ trí năng cũng không thấp, hơn nữa mặc thế người cái gì làm không được. Diệp Tự đánh gãy cái này xui xẻo NPC lải nhải. Đừng nói chuyện, tiểu tâm đưa tới tang thi, hắn quả nhiên lập tức câm miệng. Nhưng vẫn là dùng miệng hình nói muốn báo đáp Diệp Tự. Tiếp theo liền bắt đầu bỏ tiền bao, pháo đài tiền cho hắn. Diệp Tự ngăn lại hắn. Hắn chính là soát quái soát phiền vừa lúc đụng tới điểm mới mẻ sự, liền thuận tay cứu người. Không cần báo thù, huống chi, hắn hiện tại không thiếu tiền, cầm tiền cũng vô dụng. NPC thấy hắn không thu có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Tự thấy thế dứt khoát hỏi, nhà ngươi có cồn, thuốc đỏ, băng keo cá nhân, băng vải linh tinh đồ vật sao? Xử lý ngoại thương là được, lấy cái kia đương thù lao đi, hiện tại tiệm thuốc vào không được. Lại vừa lúc đụng phải tới một cái NPC, Diệp Tự cảm thấy không nên lãng phí cơ hội này. NPC vừa nghe vui mừng quá đỗi, có, nhà ta có cái hòm thuốc, cùng nhau tặng cho ngươi hảo. Diệp Tự không muốn đi theo NPC về nhà lúc sau chỉ lấy chính hắn nói qua đồ vật, bởi vì ba lô trang không dưới, nhét đầy sô-cô-la, hòm thuốc quá lớn căn bản trang không đi vào. Nhưng là chỉ điểm này vật nhỏ nói, nhưng thật ra có thể dùng cái túi trang hảo hệ khẩn, nhét vào bao bên cạnh phóng ly nước cái kia túi nhỏ, tả hữu hai cái túi nhỏ. Diệp Tự ở một bên thả cái ly nước, bên kia còn không đâu. Bắt được muốn đồ vật lúc sau, Diệp Tự một lần nữa trở lại trên đường cái, tiếp tục soát quái. Tuy rằng không biết này đó dược vật có hay không dùng, nhưng là có thể lưu trữ để ngừa vạn nhất, thật sự không được liền cầm đi đổi vật tư. Diệp Tự cảm thấy chính mình thật là cơ trí. Hiện tại hắn dược có, đồ ăn có, thủy nói có thể triệu hồi ra băng lăng hóa rất lúc sau uống. Sau cái gì thủy, đều sạch sẽ. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu tích phân, tiếp tục cố lên. Tác giả có lời muốn nói. Diệp, ta có thủy, còn có băng, lấy đồ ăn tới đổi. Chống nạnh, hết chương.